Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, đời thứ ba anh liệt. Vô luận cái kia 11 vị cao thủ thanh niên có bao nhiêu cường hoành, nhưng lại có nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ tất cả đều là chiến nô. Chiến nô ý thức chiến đấu cực mạnh, nhưng không có bản thân ý thức tự chủ. Nếu như vậy, những cái kia chiến nô thì tương đương với là một kiện uy lực cực mạnh vũ khí. Vô luận vũ khí cường đại đến mức nào nhưng chung quy là vũ khí. Không có hòa bình từ bên cạnh chỉ huy khống chế, bọn họ đều chẳng qua là một kiện công cụ. 11 vị cường đại, phá tâm đám người càng là thanh niên trong đồng lứa chí tôn cao thủ. Hạn chế lại cao thủ thanh niên thôn phệ không tử chiến sĩ, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Một trận chém giết, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như thực lực tương đương, IQ chính là thủ thắng mấu chốt. Những cái này cao thủ thanh niên thiếu khuyết IQ. Oanh, Yến Phong một cái bá quyền đem cao thủ thanh niên oanh đến trong cao không. Một cái đạp thiên bước lẻn đến cao thủ thanh niên trên không. Một đòn bôn lôi trưởng vỗ xuống, cao thủ thanh niên bị hung hăng đập vào dưới nền đất. Cao thủ thanh niên gào thét đánh sâu vào đi ra, thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, đang nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ là không cách nào thôn phệ không tử chiến sĩ tụ tập năng lượng. Phục hồi như cũ tốc độ rút ngắn rất nhiều. Trên cơ bản, Yến Phong đã nắm vững thắng lợi. Đánh giết cao thủ thanh niên là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là, mặc dù bên này thế cục bị khống chế lại, nhưng một phương khác tình thế lại cực kỳ không thể lạc quan. 5-10 năm trôi qua, bá quyền các loại công lực của người ta sớm liền không thể giống nhau mà nói. Nhưng bôn lôi trưởng đám người được luyện chế thành chiến nô về sau, thể nội rót vào chân long bất tử huyết cùng ma long huyết, còn tham dự không tử chiến sĩ thí nghiệm, đồng dạng công lực tăng gấp bội. Bá quyền đám người chỉ có chút ít mấy người, mà hóa thành chiến nô cao thủ lại khoảng chừng 30 mấy người. Về số lượng mặt căn bản là cấu kém xa. Minh Nguyệt Tâm bị một tên chiến nô đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất khóe miệng chảy ra tia máu, nhìn xem kích thương bản thân chiến nô, lộ ra nụ cười khổ sở, nói, ai cũng không nghĩ tới chúng ta khổ đợi 50 năm, cuối cùng nhưng phải chết tại chính mình chiến hữu thân mật nhất trong tay. Chiến nô là Minh Nguyệt Tâm ngày xưa thân mật chiến hữu không giả. Lúc này hắn cũng sớm đã không phải hắn. Vô tình một đòn oanh kích hướng Minh Tháng Tâm. Cẩn thận, bá quyền giống to một tiếng, lao đến, chặn lại một kích này. Oanh, cùng Minh Nguyệt Tâm một dạng, bá quyền cũng đã bị trọng thương, công lực đại giảm, bị một kích này đánh bay ra ngoài. Trong miệng to phun máu tươi, thương nguyệt máu me khắp người. Bước chân đã đứng không yên, thân thể lung lay sắp đổ. Cái khác mấy tên cao thủ cũng đều là cả người là tổn thương, không chịu nổi. Đại ca, đi mau a! Một bên Tuyệt Đao lớn tiếng cuồng hống. Một trận chiến này trên cơ bản không có cái gì hy vọng thắng lợi. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có đường chết một đầu. Bá quyền quay đầu nhìn một chút đã biến thành chiến nô, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn bôn lôi trường, khẽ cười nói, còn có cái gì tạm biệt, cũng chờ 50 năm, cũng không muốn đợi thêm nữa. Có thể chết ở bản thân lão huynh đệ trong tay, không tính lỗ vốn. Những người khác nghe vậy, trên người khí thế bén nhọn cũng là một trận, sắc mặt biến thản nhiên. Xác thực, bọn họ các loại 50 năm, nếu như đi thôi, còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Huống chi, đại cục đã định, bọn họ lại có thể đi tới chỗ nào đi? Ha ha ha, nói không sai, đều 50 năm, thật vất vả lão anh em còn có thể gặp mặt một lần. Không thua thiệt, Lý Thanh cười to nói. Một lão đạo sĩ, nhìn một chút những cái kia chiến nô, lại nhìn một chút bên cạnh trên đất đầu, nói, bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta 50 năm sau lại tụ lại, liền cùng một chỗ trên hoàng tiền lộ dựng một hỏa nhi a. Anh hùng cũng có mạt lộ thời điểm, những cái này đã từng chiến thiên đấu địa cái thế những anh hùng đã tấm màn rơi xuống. Giờ này khắc này trong lòng bọn họ không có sợ hãi, không có oán khí, chỉ có một loại giải thoát. 50 năm quá dài dằng dặc, cũng quá xa xưa, bọn họ đều quá mệt mỏi. Bá Quyền đột nhiên gương mặt ngoan lệ, thân thể đột nhiên bạo khởi, giống như là một con chim lớn hướng Bôn Lôi Trưởng vọt tới. Lập tức khiên động mấy tên chiến nô giáp công, rầm rầm rầm, công kích mãnh liệt lệnh Bá Quyền máu me khắp người, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Bá Quyền trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Nhị đệ, kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ, làm thân huynh đệ, có thể là khí lực cuối cùng." Bá Quyền ôm lấy chính đang điên cuồng công kích hắn Bôn Lôi Trưởng. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang vọng mở thiên diêu địa động, lấy Bá Quyền thân thể làm trung tâm, cuốn lên một cỗ đáng sợ gió lốc, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch ra. "Đại ca, tuyệt đao cuồng hống." Bá Quyền lựa chọn tự bạo, tính cả Bôn Lôi Trưởng cùng 5 tên chiến nô, cùng một chỗ tan xương nát thịt, theo gió tung bay. Tất cả mọi người động dung, khả năng ai cũng không nghĩ tới Bá Quyền chọn dạng này oanh liệt phương thức. Tự bạo thân thể, cùng người đồng quy vu tận. "Sư phó!" Yến Phong phát ra tiếng gào rung trời, bịch một tiếng té quỵ trên đất, trong hai mắt chảy ra huyết lệ. Thiên Sơn Tứ Tiệt đối với hắn dạy bảo còn rõ mồn một trước mắt, chưa bao giờ biểu đạt, nhưng lại có nồng đậm tình thầy trò. Thiên Sơn Tứ Tuyệt cũng sớm đã là thân nhân của hắn. Thế nhưng là thiên kiếm thi cốt chưa lạnh, Bá Quyền lại vẫn lạc. Cái này đối với Yến Phong là cực lớn một cái đả kích. Một cái thánh cảnh cao thủ tự bạo là đáng sợ. Nhất là giống Bá Quyền loại cấp bậc này, thánh cảnh cao thủ tự bạo càng là uy lực kinh người, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ba tên cao thủ lẫn nhau liếc nhau một cái, xông tuyệt đao đám người phương hướng ôm quyền nói: "Các huynh đệ bảo trọng, chúng ta đi trước một bước." "Ha ha ha, sư huynh, ta tới rồi." "Nhị đệ, đại ca tới tìm ngươi." "Sư muội, trên hoàng tuyền lộ chờ ta." Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ kịch liệt, ba đại cao thủ cùng một chỗ lựa chọn tự bạo, đáng sợ uy lực quét sạch toàn bộ Thái Sơn, hủy diệt lực lượng bốn nôn ra, liên miên không tử chiến sĩ bị phá hủy thành cho bụi. Khoảng chừng vẻn vẹn 20 tên chiến nô cũng cùng nhau bị tạc tan xương nát thịt. Có thể nói là chiến tích huy hoàng. Nhưng là tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả cửu đầu trùng, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ cũng là gương mặt ngạc nhiên. Nghĩ không ra những người này thế mà lại như vậy cương liệt. "Sư phó, thái sư thúc, phụ thân." Đi theo Lăng Không đám người một đám đến đây tham chiến các đại cao thủ có rất nhiều là ba người. Hậu nhân, hậu bối, trông thấy dạng này một màn, cũng là nhất tề té quỵ trên đất, cất tiếng đau buồn khóc giống. Đó là bọn họ tiền bối, cái kia là thân nhân của bọn hắn. Đường Thiên Long kéo lấy trọng thương thân thể đứng lên, nhìn về phía Lăng Không, nói: "Lão hỏa kế, nên chúng ta..." Lăng Không nghiêng nhìn Mộ Dung Hồng Trần một chút, nhe răng cười một tiếng, nói: "Không sai, nên chúng ta, lão các huynh đệ, hai anh em chúng ta nhi đi đầu một bước." Hai người liếc nhau, bay người lên trước, hướng một tên chiến nô vọt tới. Lại là hai tiếng nổ, hai người cùng nhau lựa chọn tự bạo. "Không!" Yến Phong giống to. Lăng Không cùng Đường Thiên Long cùng hắn quen biết đã lâu. Hai người kia có lẽ tu vi không cao lắm, nhưng là làm cho người trưởng bối đáng giá tôn kính. Thực lực của hai người không thể so với Bá Quyền đám người, nhưng cũng có lấy kinh người lực công kích. Cái kia một tên chiến nô không có bị nổ chết, nhưng cũng đã mất đi một cánh tay cùng một cái chân. Chỉ bất quá chiến nô bị thương thân thể rồi lại bằng tốc độ kinh người tại phục hồi như cũ. Một tên cao thủ từ dưới đất đứng lên, lau khô nước mắt, quát: "Các huynh đệ, nên chúng ta." Lại là 5 tên cao thủ phóng tới tên kia đã bị thương chiến nô. 5 tiếng nổ, cái kia còn đến không kịp phục hồi như cũ chiến nô rốt cục bị tạc tan xương nát thịt. Như vậy mẫn diệt, ha ha ha, các huynh đệ, trước đặt trước một lần. Phía trên hoàng tiền lộ kết một cái bạn nhi. Có người cười to, sau đó nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Thân thể bạo tạc, mẹ. đi vội vã như vậy làm gì? Chờ ta một chút, đi, sư đệ, hai chúng ta cùng một chỗ, miễn cho đi rời ra. Trên hoàng tiền lộ không ta bảo kê ngươi, sợ có người khi dễ ngươi. Oanh, oanh, oanh, một cái, hai cái, mười cái, tất cả cao thủ, không có bất cứ người nào lùi bước. Bọn họ lựa chọn cùng lăng không còn có đường thiên long đồng dạng đường. Tự bạo, thảm liệt, hài cốt không còn, nhưng bọn hắn không oán không hối. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hình ảnh như vậy đủ để rung động tất cả mọi người nội tâm. Tiêu Thấm Nhi đám người cũng sớm đã nước mắt giàn giụa. Ngay cả lạnh lùng kiêu ngạo nhất Vân Khê đều nhỏ xuống nước mắt. Phá Tâm đám người song mắt đỏ bừng, giống như là bị thương sắp nổi điên dã thú. Liền trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy trẻ tuổi nhất bối phận vì cho bọn hắn tranh thủ một con đường máu. Xả thân lấy nghĩa, từ bỏ bản thân tuổi trẻ sinh mệnh. Ngay mới vừa rồi, bá quyền các loại thế hệ trước cao thủ oanh liệt. Hiện tại lại luân động thế hệ này lựa chọn đồng dạng lựa chọn thảm thiết phương pháp. Đây là dòng dã đời thứ ba người vô tư hy sinh. Nguyên một thế hệ hy sinh, một đám chiến nô tổn thất nặng nề, lớn nhiều hơn phân nửa nhân mã cũng là hài cốt không còn. Ngay cả cửu đầu trùng, anh hoa thần điện cùng thánh đình người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thân có chính khí, bách tà chớ xâm, có lẽ, những người này oanh liệt hy sinh mang ý nghĩa thất bại của bọn họ. Nhưng là bọn họ loại kia xả thân lấy nghĩa. Lay động đất trời khí thế đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Minh Nguyệt Tâm nhìn một chút trong đám người Nhan Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, mặt mỉm cười, nói, nên chúng ta, Kỷ Linh mấy người cũng nhích lại gần, các nàng là sau cùng một thớt người, có lẽ các nàng còn rất nhiều tiếc nuối, nhưng có chút đường các nàng nhất định phải đi. Không, Yến Phong điên cuồng gào thét, hắn muốn xông qua ngăn cản. Lại bị cao thủ thanh niên cuốn lấy. Căn bản không ngăn cản được. Mắt thấy mấy người liền muốn cùng bá quyền đám người một dạng tự bạo thời điểm. Một đường kiếm sắc bén mang phẳng phất triển khai thương khung. Hoành không bổ xuống. Vô số không tử chiến sĩ đều bị chém ngang lưng. Không tử chiến sĩ chỉ là bị chém ngang lưng căn bản giết không chết. Thế nhưng là một kiếm này xuống tới. Bị chém ngang lưng không tử chiến sĩ sau khi ngã xuống đất. Cũng rốt cuộc đứng lập không được. Một đường bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Bén nhọn móng vuốt mang theo một loạt kình phong. Vô số không tử chiến sĩ bị xé nứt. Ngã trên mặt đất về sau. Cũng không còn cách nào đứng thẳng đứng dậy. Không có sinh sống. Hai bóng người xuất hiện trên chiến trường. Một tuấn Mỹ đoán chừng liền nữ nhân đều muốn ghen ghét. Tay cầm trường kiếm, toàn thân trên đều là ngất trời phong mang. Một cái khác khắp người huyết y, tóc tai bù xù, trên người phát ra mãnh thú giống như khí tức hung sát. Là Tu La cùng Dạ Xoa. Yến Phong đám người nhất thời toàn thân chấn động. Hai người chạy tới, rốt cục chạy tới. Âm vang, một đường ngân quang xé rách hư không. Thẳng tắp cắm vào không chết trong đại quân. Bén nhọn khí tức quét sạch ra. Vô số không tử chiến sĩ bị rào thành phấn mạt, lưu vân phi đao, hai thanh trường kiếm giống như là cửu thiên chi thượng xuống thiên phạt. Bổ về phía không tử chiến sĩ dày đặc nhất địa phương. Liên miên không tử chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, kiếm sắc bén thế không gì không phá. Sắc bén vô song, hai người thiếu niên, một cái tráng nhập mãnh hổ, một cái khác độc nhãn thiếu niên khí khái anh hùng hừng hực. A hổ, quỷ xà, cũng chạy tới. Một đạo lại một đạo thanh âm vọt vào chiến trường. Từng cái cũng là Yến Phong vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Đồng Bân, Lăng Thiết Sơn, Trang Lâu, Tần Sư Hào, Hắc Long, Nguyên Chí Tiến. Đến rồi, tất cả đều tới. Dòng dã đời thứ ba người hy sinh. Rốt cục đổi lấy những người này đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.